Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, tiểu tử này. Tốt âm, trùng chiều, ba đồ chấn động trong lòng, dương mắt nhìn lên, quả nhiên, tại kia màu xanh sơn phong đỉnh núi chỗ, đang có từng đoàn mây mù màu đen. Như là đầy trời mây đen bình thường phô thiên cái địa hướng dưới núi vọt tới. Đỉnh điểm là lôi kiếp. Trà trộn yêu côn giới nhiều năm ba đồ lập tức liền thôi diễn ra nguyên nhân gây ra. Tại cái này vắng vẻ tang côn dãy núi dưới đáy. Lại có quy mô lớn như thế chủng tộc. Bọn chúng vốn phải là ẩn núp ngủ say tại dãy núi dưới đáy. Lúc này lại bị lôi kiếp thiên lôi chi lực đánh trúng màu xanh sơn phong một cái cửa vào. Toàn bộ giật mình tỉnh lại. Chạy mau, ba đồ hét lớn một tiếng. Điều khiển mãnh hỏa lang vương. Hắn nhảy vọt đi lên. Cũng không quay đầu lại liền hướng dưới núi phóng đi. Những người khác sớm đã sợ choáng váng. Nghe được ba đồ tiếng giống. Bỗng nhiên giật cả mình. Hô to hướng dưới núi đào mệnh mà đi. Nhưng mà trùng chiều khí thế hung hung, mà lại quy mô cực lớn, tốc độ như là bôn lôi, lập tức liền từ kia bị thiên lôi đánh nát sơn phong trên miệng chen chúc mà ra. Cấp tốc đuổi kịp phía sau nhất một số người, trên bầu trời, từng cái đạn tín hiệu bay đến không trung, tách ra hình rồng tiêu chí. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh rất nhiều thành viên giống giận cùng trùng chiều chém giết. Sức chiến đấu của bọn họ cực mạnh. Linh sủng, chiến kỹ mỗi một cái đều là đỉnh tiêm. Một đao một kiếm xuống dưới. Liền có hàng ngàn hàng vạn trùng tộc tử vong. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng trùng chiều. Chỉ có thể kéo vang đạn tín hiệu cầu cứu. Dãy núi một chỗ địa điểm. Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na. Grimlab chờ liệt dương cấp tông sư tụ tập cùng một chỗ. Phía trước một cái hình bầu dục hình, cao nửa thước tấm gương chính lơ lửng giữa không trung. Tại tấm gương kia bên trên, chính đặt vào tại tang côn trong dãy núi lịch luyện thành viên tình huống. Có người đang cùng trùng chiều chém giết, dục huyết phấn chiến, có người mệt với chạy lang thang, đang bị một cái tà ác lính đánh thuê truy sát. Địch Nhã, hoán đổi đến tọa độ chính Bắc 231, lệch Đông 39 phương vị. Đột nhiên, Âu Dương Niệm ánh mắt ngưng lại, lập tức mở miệng nói ra. Không có vấn đề, bên cạnh một cái trên dưới 30 tuổi nữ tông sư lên tiếng. Hai tay vung lên, tấm gương kia bên trên tràng cảnh lập tức biến đổi. Một tòa bị lực lượng nào đó đánh nát đỉnh núi màu xanh sơn phong hiển lộ ra. Lúc này, bên trong ngọn núi kia, đại lượng ngự linh sư chính hoảng sợ đào vong. Phía sau, kinh khủng trùng chiều chính đem một số người thôn phệ. Mấy hơi về sau, những người kia bị gặm ăn xương cốt cũng không dư thừa. Trùng chiều, Diệp Liên Na khẽ mở miệng thơm, có chút khiếp sợ nói. Hiu. Phanh phanh, lúc này, 7-8 đạo đạn tín hiệu xẹt qua tiếng kêu chói tai. Ở trên bầu trời nổ vang, trong chớp nhoáng này, đồng thời có ít nhất 7 cái thành viên tại màu xanh sơn phong tao ngộ trùng chiều. Đứng trước nguy hiểm tính mạng, thế nào khả năng, mảnh này tang côn dãy núi chúng ta chỉ ít dùng thần niệm quét nhìn 5 lần. Trước đó cũng không có cỡ lớn trùng chiều ẩn núp a. Địch Nhã lên tiếng kinh hô, những người khác sắc mặt nghiêm túc, Âu Vương Niệm quát, trước cứu viện đặc huấn doanh học viên, nguyên nhân phía sau lại truy đến cùng. Tốt, cái khác tông sư cùng kêu lên đáp, nháy mắt, mấy chục đảo các loại hồng quang bay ra, thanh thế cực kỳ hạo đáng, trong nháy mắt liền lướt đi cực xa khoảng cách, dãy núi phía trước, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo sau tại không đến một hơi thời điểm im bặt mà dừng. Lâm Duệ mang theo ác chiến sau khí tức uể oải trịnh thiết. Thật nhanh từ sườn núi hướng dưới núi lao đi, trên đường đi, phía sau tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Bên cạnh, Triệu Nguyên đạp trên bộ pháp huyền diệu, kết hợp không gian linh tính, mỗi một bước ra, tựa như cùng xúc địa thành thốn, sau phát mà tới, đuổi theo Lâm Duệ bộ pháp. Tại hai người phía sau, Ba Đồ cưỡi mãnh hỏa lang vương, chật vật không chịu nổi. A, đoàn trưởng cứu ta. Độc lang dòng binh đoàn viên không ngừng bị trùng chiều chôn vùi. Có đoàn viên phát ra tiếng kêu thảm, hô hào Ba Đồ, cầu xin cứu hắn một mạng. Nhưng mà lúc này, Ba Đồ ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế nào khả năng quay trở lại cứu bọn họ đâu? Không đến một phút thời gian, phía sau những cái kia tu vi thấp, chạy đến chậm ngự linh sư toàn bộ bị trùng chiều chôn vùi. Ngay cả bọn hắn linh sủng đều đã tử vong, tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại côn trùng tiếng ông ông. Xoạt, kia trùng chiều thôn phệ xong mấy chục người vẫn chưa đủ, bắt đầu nhắm ngay trước mặt Lâm Duệ. Ba Đồ một đoàn người phát động công kích, cánh chấn động thanh âm vang lên, như là một cỗ màu đen trường long, hòa một chút hướng mặt trước phóng đi, nháy mắt nhấc lên mảng lớn bụi mù. Trùng chiều đuổi tới, một cái hoàn mỹ đặc huấn doanh thành viên sợ hãi thanh âm từ truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại, kém chút dọa đến hồn bất phụ thể. Lập tức đem toàn thân linh tính rót vào hai chân, như là gió táp liền vọt ra ngoài, thầm hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Lâm Duệ trong miệng, một giọt huyền hoàng huyết hóa thành lượng lớn linh tính, thi triển ra ám ảnh bộ. Quay đầu nhìn lại, kia phía sau mấy chục mét khoảng cách chính là Ba Đồ cùng Sa Mỗ. Lập tức trong mắt hơi híp, khóe miệng vén lên, Ba Đồ cưỡi trên mãnh hỏa lang vương, vô ý thoáng nhìn, lập tức trong lòng nhảy một cái. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Phía trước, Lâm Duệ cong ngón búng ra, dùng một loại đặc hữu kình lực, bí ẩn đối phía sau Ba Đồ bắn ra. Siêu, nhỏ không thể thấy thanh âm từ trong không khí truyền đến. Ba Đồ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhạy cảm giác quan để hắn sớm dự tra được không thích hợp. Hai tay trên mãnh hỏa lang vương vỗ, kia lang vương lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, ngạnh sinh sinh dừng bước. Ba Đồ như thế dừng lại bước, ở bên người hắn đồng dạng cưỡi linh cưỡi mãnh hỏa lang Sa Mỗ liền đột hiện ra, tiếp tục xông về phía trước đi. Thấy nhà mình đoàn trưởng dừng bước, lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Tí tách, một giọt trong suốt chất lỏng bay đến Sa Mỗ trên quần áo. Đoàn trưởng, đi mau. Sa Mỗ không có chút nào phát giác, quay đầu lo lắng la lớn. Tốt, đến rồi. Ba Đồ ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, trên mặt lại một tia cũng không có hiển lộ ra. Lên tiếng, nhìn thoáng qua phía sau trùng chiều, vuốt lang vương xông về phía trước đi. Hẳn là ta cảm ứng sai rồi. Ba Đồ lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu, lần nữa mắt nhìn không có dị dạng Sa Mỗ. A, cứu mạng, cứu ta. Một cái tán nhân ngự linh sư bị trùng chiều đuổi kịp, phô thiên cái địa nhỏ bé côn trùng liền hướng về thân thể hắn đánh tới. Đám côn trùng này cực kỳ xấu xí, màu đen nhánh, sắc bén răng cưa, tại quanh thân trên có màu đen đường vân. Hai mắt đỏ bừng, vừa bay tới liền hàng ngàn hàng vạn, tạo thành một đoàn mây đen. Bỗng nhiên, những này đang muốn bổ nhào vào người kia trên người côn trùng, thân thể trì trệ, dừng ở giữa không trung. Theo sau phảng phất người thấy cái gì hấp dẫn bọn hắn tiên chân linh dịch, tản mát ra hưng phấn khí tức, kích động chấn động cánh, hướng kia hấp dẫn bọn hắn đầu nguồn bay đi. Ta không chết. Kia ngự linh sư phát ra tiếng kêu thảm, nhưng mà sau một khắc hắn phát hiện những này đáng chết côn trùng thế mà bay mất. Lập tức không lo được truy cứu nguyên nhân, liền tè ra quần chạy như một làn khói. Phía sau, 10 cái dạng này cảnh tượng tương tự tại phát sinh, không ngừng có người vui đến phát khóc, trốn qua một cái mạng. Ong ong ong. Ba Đồ đang cùng Sa Mỗ chạy trốn, bỗng nhiên bên tai truyền đến kịch liệt ong ong thanh âm. Từ bắt đầu nhỏ bé, đến phía sau tiếng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng nhất đinh tai nhức óc. Không được, đám côn trùng này lao về phía chúng ta rồi. Đoàn trưởng, làm sao đây? Sa Mỗ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tách ra chạy. Ba Đồ cũng dọa đến tâm can run lên, hét lớn một tiếng. Sa Mỗ lập tức vỗ tọa kỵ hướng bên cạnh một phương hướng khác chạy tới. Ba Đồ thì là đi theo Lâm Duệ phía sau. Hắn hạ quyết tâm, chờ trùng chiều qua sau, liền đem mấy cái này tiểu tử giết, cướp đoạt tài phú. Đi mười mấy hơi thở, Ba Đồ bên tai vù vù âm thanh càng ngày càng nhỏ. Xoay người nhìn lại, tại chỗ trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy kia mạn thiên phi vũ trùng chiều, tạo thành mây đen chi thế, toàn bộ hướng phía Sa Mỗ phóng đi. Phảng phất Sa Mỗ cùng bọn chúng có giết cha giết mẫu thù không đội trời chung. Mà tại Ba Đồ bên này, thế mà ngay cả một con màu đen côn trùng đều không thấy. Một chút từ Ba Đồ bên người bay qua nhỏ bé côn trùng, đối Ba Đồ cùng Lâm Duệ bọn người nhìn như không thấy. Phảng phất bọn hắn không tồn tại. Lúc ấy Ba Đồ liền toàn thân giật cả mình, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Duệ. Quả nhiên, vừa rồi hắn không có cảm ứng sai. Tiểu tử này, tốt âm, oanh. Lúc này, trong không khí tràn ngập hùng hậu khí tức, mấy chục đạo trùng thiên linh tính khí tức như là cuồn cuộn trào lưu. Đối màu xanh sơn phong bên này nhanh chóng mà tới, liệt dương cấp tông sư. Như thế nhiều, có ngay tại chạy chối chết ngự linh sư nghẹn ngào nói. Khí tức thật là khủng bố. Trên đỉnh đầu, mấy chục đạo bá đạo liệt dương khí tức như là đại nhật giữa trời. Một số người lập tức cảm thấy hơi thở một trận ngạt thở, bị sinh sinh đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Mười mấy cái liệt dương cấp tông sư, bình thường không thể gặp tông sư cấp nhân vật, lần này thế mà xuất động nhiều người như vậy. Lúc ấy liền bị hù một số người sắc mặt trắng bệch. Nghiệt xúc, Âu Dương Niệm trông thấy kia phô thiên cái địa trùng chiều, cùng chết tại bọn chúng thủ hạ một chút đặc huấn doanh thành viên, giận dữ thanh hát một tiếng, xì xì xì, toàn thân dũng động lôi hệ linh tính. Một đầu lôi thuộc tính linh sủng xuất hiện lên đỉnh đầu. Lôi điện thanh âm tư tư rung động, há mồm phun một cái. Trong chốc lát, một đoàn lôi điện phun ra. Cái này lôi điện uy danh hạo đáng, ở giữa không trung, chớp mắt biến thành từng cây lôi mâu, khoảng chừng hàng trăm cây nhiều. Kia lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, lôi mâu vèo một cái bay xuống, đánh vào trùng chiều dày đặc nhất địa phương. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp lôi mâu tựa như một cái lôi điện thần vương tại bao quát chúng sinh, phát ra chấn địa một kích. Kia lôi mâu vừa chạm vào đụng tại trùng chiều, liền phát ra bạo liệt thanh âm, vô tận côn trùng nổ thành bột phấn, dòng máu màu đen bay tán loạn. Chi chi, trùng chiều lập tức thét lên, phát ra tiếng kêu chói tai. Còn lại trùng tộc kiệt lực tránh né cái này lôi điện. Sau một khắc, những này số lượng giảm mạnh trùng chiều không ngừng hội tụ, hợp thành một cái màu đen cự nhân bộ dáng, có tay có chân. Bỗng nhiên một quyền vung ra, tập kết số mấy chục hơn trăm vạn trùng tộc hợp lực một kích. Âu Dương Niệm hừ lạnh một tiếng, linh thú hợp nhất phụ thể, lập tức từng chiếc tóc dựng ngược mà lên biến thành màu lam. Từng sợi dòng điện ở phía trên lưu động, trên thân thể bao trùm lấy một tầng xanh trắng linh giáp. Lôi vòng, lôi đình một kích, hai đại kỹ năng xuất thủ. Âu Dương Niệm chung quanh thân thể một vòng khoảng chừng mấy chục mét lôi vòng vờn quanh. Tay phải hắn một chảo, lập tức một đạo thiên lôi nắm trong tay, bỗng nhiên ném ra. Kíp, trùng tộc cự thủ cùng thiên lôi va chạm, bỗng nhiên phát ra chi chi tiếng kêu thảm thiết. Lôi đình những nơi đi qua, những cái kia trùng tộc nhao nhao rơi xuống. phát ra đốt cháy khét mùi lạ, hoặc là vỡ nát hoặc là thiêu đốt, như là trời mưa. Một hơi về sau, màu đen cự nhân ầm vang sụp đổ. Tại trên đầu nó, một cái hố cực lớn xuất hiện, mà lại mặt trên còn có lôi điện tại tiếp tục tạo thành tổn thương. Lớn như vậy trùng chiều, bị Âu Dương Niệm một kích giết lùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.